Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 33. Mặc Gia Diệt Vong. Cộng a a, hừ, liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Một đứa bé trai từ bên ngoài đi tới. Hắn vóc người kiên cường thon dài, người này chính là Kinh Kha chứ? Diệp Vô Thiên Quấn có hứng thú nhìn hắn. Chỉ tiếc cuối cùng ám sát Tần Vương thất bại bị giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau hắn thoát ra một cô bé, đại khái 8-9 tuổi dáng vẻ, hình dạng tuy nhiên non nớt, nhưng có thể nhìn ra sau khi lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Hắn cũng có thể lý giải về sau tại sao lại bị Tần Vương cướp đi. Lệ Cơ, làm sao ngươi tới? Công Tôn Vũ kinh ngạc đi tới, hỏi. Hì hì, ta theo Kinh Kha ca ca lại đây. Lệ Cơ hai tay chắp ở sau lưng, một mặt ngại ngùng nói. Kinh Kha, Lệ Cơ không hiểu chuyện, ngươi làm sao cũng theo hồ đồ. Công Tôn Vũ nhíu mày nhìn hắn, một mặt bất mãn. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Kinh Kha cúi đầu, vừa nãy kiêu ngạo, năm bốn thất, ngữ khí biến mất. Chỉ có còn lại tự trách cùng oan ức. Cái này không trách Kinh Kha ca ca, là ta để hắn mang ta đi ra. Lệ Cơ vội vã xua tay, đem Kinh Kha che chở ở phía sau, nhẹ khẽ lắc đầu, nói, hai người này quan hệ, có phải hay không quá gần? Diệp Vô Thiên nhíu mày nhìn bọn họ. Lệ Cơ lớn lên thế nhưng là mỹ nữ tuyệt sắc, tự nhiên được thừa dịp, nàng còn không có bị cướp đi thời điểm, đem người thu nhập bên cạnh mình mới phải. Ngoan nhân, Diệp Vô Thiên kêu, chủ nhân. Ngoan nhân nhìn hắn, có chút nghi hoặc, ngươi nói cái kia Lệ Cơ thế nào? Hắn câu môi nói, bên trong đôi mắt là nhất định muốn lấy được, đối với mỹ nhân, hắn luôn luôn là muốn chiếm được. Ngài không phải là có đáp án sao? Ngoan nhân cười nhẹ, Diệp Vô Thiên nhìn Lệ Cơ, tuy nói hiện tại tuổi tuy nhỏ, nhưng hắn có thời gian các loại, đợi được nàng lớn lên một ngày kia, như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, không cất vào trong ngực, thật là có điểm quá đáng tiếc. Uy, cùng ta đối chiến đi, ta nhất định sẽ mạnh mẽ đánh bại ngươi. Kinh Kha đi thẳng tới Diệp Vô Thiên trước mặt, duỗi ra một ngón tay ôm lấy, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, vô lực. Tuyết nữ nhíu mày chuẩn bị công kích, tuyệt không thể chịu đựng, đối với chủ nhân bất kính người. Tốt, Diệp Vô Thiên đứng lên cười khẽ, ngăn cản một bên mấy người, trong tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn tia sáng, khóe miệng treo nảy lòng tham vị không rõ ý cười. Kinh Kha nhìn hắn tuổi tác, cũng là hai mươi mấy tuổi, tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy trào phúng. Chân hắn trên vận dụng hết nội lực, ngồi xổm xuống dùng chân càn quét dưới đất, thở ra. Diệp Vô Thiên bị chọc cho cười, nhấc chân dẫm xuống chân hắn trên cổ tay, không để ý tới hắn thống khổ vẻ mặt, dưới chân chậm rãi dùng lực. Ây, chấm ngoặc kép. Kinh Kha sắc mặt tái nhợt rên rỉ, hắn dùng sức rút về chân, phát hiện căn bản là không động đậy. Hắn nghe chính mình cước cốt gãy vỡ thanh âm, phát sinh cùng cụp tiếng vang, mất hứng. Diệp Vô Thiên nghiền nát chân hắn xương, nhất cước đem hắn đá xa, chậm rãi đi tới Lệ Cơ trước mặt, ngồi xổm xuống vuốt nàng non mềm gò má, tâm lý tức giận cũng dần dần tiêu tan ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lệ Cơ khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn hắn, mặt đất Kinh Kha mặt đầy mồ hôi, ở Công Tôn Vũ dưới sự giúp đỡ, chậm rãi bò lên, chỉ là nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Nàng, ta muốn. Diệp Vô Thiên lạnh lùng nói, hoàn toàn không cho người ta phản bác năng lực. Chuyện này, không được, ngươi không thể mang đi nàng. Công Tôn Vũ nhíu mày nói, hắn tuyệt sẽ không để Lệ Cơ đi theo hắn rời đi. Liễu Thần, giết. Diệp Vô Thiên vung một cái ống tay áo, đem mặt đất sững sờ người ôm lên, thẳng tắp đi ra ngoài, không để ý tới phía sau kêu gào. Hừ, Liễu Thần vung tay lên cánh tay, trực tiếp xoay người đi theo phía sau hắn. Mấy người vừa mới đi ra phòng trọ, nguyên bản kiên cố sơn trang lại tất cả đều sụp đổ, độc lưu lại một vùng phế tích. Kinh Kha ca ca, chấm ngoặc kép, Lệ Cơ dùng sức vung lên cánh tay, sốt ruột nhìn cái kia một đống phế tích. Cứ như vậy, Diệp Vô Thiên mang theo Lệ Cơ trở lại Mới Trạch. Mặc gia bị diệt môn sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp giang hồ, nguyên bản liền bầu không khí căng thẳng càng thêm trong nháy mắt bạo phát. Triệu quốc cùng Tề quốc lẫn nhau liên thủ, phái tinh binh 30 vạn công kích trực tiếp Mới Trạch. Diệp Vô Thiên sau khi biết, chỉ là nhẹ nhặt phất tay để Tuyết Nữ đi giải quyết. Chỉ trong nháy mắt, 30 vạn tinh binh bị diệt vong. Không ai từng nghĩ tới, Mới Trạch như thế một cái tiểu quốc lại có cường đại như vậy chiến lực. Bọn họ không dám tiếp tục động tác, chỉ có thể từng lần một phát sinh cầu hòa sách để Tần quốc bảo vệ bọn hắn. Chủ nhân cũng sắp xếp sắp xếp. Lạc Ly cung kính nói, hừm, vậy chỉ thu internet coffee. Diệp Vô Thiên ôm Lệ Cơ nho nhỏ thân thể, vuốt nàng nhu thuận sợi tóc, câu môi khẽ cười nói, vâng. Lạc Ly cúi đầu đáp lời, chậm rãi lui ra. Ngươi, Lệ Cơ cổ lên miệng, lung tung giãy giụa, chỉ hy vọng nhanh lên một chút thoát khỏi trên đầu móng vuốt. Mấy ngày nay nàng cũng dần dần thói quen, chỉ là còn quên không, ở Mặc gia sản sinh cái kia một hồi biến đổi lớn. Ta làm sao? Diệp Vô Thiên hôn hít lấy gò má nàng, người này cùng mình tính cách vẫn đúng là rất giống, nhất là vô tình điểm này. Nàng nguýt một cái, quay đầu hướng chuẩn hắn gò má, bẹp một cái liền hôn đi. Trên mặt ý cười lớn dần, nghịch ngợm. Diệp Vô Thiên cười nhẹ. Một bên khác, Lạc Ly đứng ở Tần quốc cung điện, dùng nội lực đem ý chỉ ném vào, vừa vặn cắm ở triều đình Kim Long đại cột bên trên. Có thích khách, nhanh lên một chút bảo hộ hoàng thượng. Dưới triều đình Lý Tư hoảng loạn giống to lên tiếng, trong miệng hắn ám khí sát qua hắn mũ quan, thẳng tắp đính tại trên cây cột, còn không mau một chút đuổi theo. Doanh Chính vỗ tay vịn, giận dữ nói, là, mông điểm mồ hôi lạnh tràn trề, cái này nhưng là đương kim đệ nhất xì căng đan lớn a, lại dễ dàng bị người lẻn vào cung đình, điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Hừ, một đám thùng cơm, còn không mau một chút mang thứ đó đưa tới. Doanh Chính không nghĩ tới, thủ hạ mình thì ra là như vậy phế phẩm, bị người tùy tùy tiện tiện xông vào cung đình không nói, còn khiến người ta chạy đến trong triều ám sát. Hoàng thượng, thái giám đem đồ vật đưa tới, cả người cũng khẽ run. 4.5, ngày mai buổi trưa 3 khắc, quốc gia các người sẽ bị diệt vong. Hừ, Doanh Chính mạnh mẽ nắm bắt tờ giấy, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Người đến, nhanh lên một chút tìm đến các đại gia tộc, đem Tề quốc cùng Triệu quốc sứ giả gọi đi vào. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Thanh âm hắn khẽ run, hắn sớm quên chính mình là 3 năm chí tôn, những người kia cái gì cũng làm ra đến, hắn không thể dùng quốc gia mình mạo hiểm, thà rằng như vậy còn không bằng dùng những gia tộc khác cùng quốc gia để thay thế. Chủ nhân, cũng làm tốt. Diệp Vô Thiên tay cầm hắc tử, nhẹ nhàng rơi trên bàn cờ, ngẩng đầu hỏi, vâng. Lạc Ly gật đầu đáp lại, ngồi xuống, theo ta ván kế tiếp. Diệp Vô Thiên ra hiệu nàng ngồi xuống, hắn đem nguyên là bàn cờ đánh vung, một lần nữa một con trai cất vào hắc tử. Bạch tự cho nàng, hắc tử cho mình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.